Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4780. Chương 4783. Đầu nguồn. Cái này miệng nước suối là từ một chỗ vách núi khe hở bên trong xuất hiện. Phía dưới có một cái đường kính chừng 1 mét tiểu đường tử. Chiều sâu tạm thời nhìn không ra. Nơi này chính là Thánh Tuyền Sơn. Thánh Tuyền trắng noãn sắc trong suối nước tựa hồ mang theo từng chút một nhàn nhạt thanh sắc. Phía trên mạo hiểm từng sợi bạch sắc vũ khí. Thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. Để người xem xét liền không nhịn được nghĩ uống một cái. Cái này trong suối nước là ẩn chứa với thân thể người có hại đồ vật sao? Cổ Nguyên cúi đầu nhìn xem kia nước suối, mở miệng hỏi. Không, căn nguyên không tại cái này trong suối nước, mà là tại nơi này. Bạch Vũ Triết nói, ngữ khí một trận, ngón tay hướng chảy ra nước suối vách núi khe hở. Vũ Triết, ngươi nói là cái này nước suối vốn là đồ tốt, nhưng là cái này trong vách núi có đồ vật gì dung nhập trong suối nước, dẫn đến xuất hiện loại kia để người tu vi rút lui, thậm chí sinh mệnh có hạn tình huống. Cổ Nguyên vừa nghe Bạch Vũ Triết, tựa hồ liền suy đoán ra cái gì. Tại Bạch Vũ Triết trước đó, thần giới đệ nhất luyện đan sư có thể là hắn. Đối với dược lý phương diện này sự tình, hắn không vẻn vẹn không thua mức Bạch Vũ Triết, thậm chí còn hơn. Hắn so ra kém Bạch Vũ Triết địa phương, ngay tại ở trận pháp, cho dù tốt đồ vật, nếu như dung nhập cùng tự thân không tương xứng dược lực, vậy thì có khả năng biến thành độc dược. Có thể nói như vậy, nhưng là cái này nước suối hẳn là chỉ là phổ thông nước suối, có vách núi bên trong đồ vật, hắn mới có để người tăng tốc tu vi công hiệu, đồng thời cũng có để người tu vi rút lui không hiểu độc tính. Bạch Vũ Triết giải thích nói, hắn còn không có nhìn thấy kia trong vách núi đến cùng có cái gì, nhưng là hắn đã có thể xác định, nhưng là nếu như vấn đề này ngay tại cái này trong suối nước kia, vì cái gì có ít người uống qua nước suối, lại không sự tình có tới qua Thánh Tuyền Sơn không có uống nước suối người, lại xuất hiện loại vấn đề này đâu? Cổ Nguyên lập tức hỏi. Kỳ thật Thánh Tuyền Sơn quỷ dị chỗ, nan giải nhất thả địa phương ngay ở chỗ này. Không phải vậy mọi người đều biết vấn đề ngay tại ở nước suối. Đây cũng là không có người sợ cái này mà không dám tới. Cái này cái rất khó có chính xác hơn giải thích. Chỉ có thể nói, thứ này bài tiết ra vật thể cũng không phải đúng tất cả mọi người đều có hiểu. Có ít người trời sinh liền đúng cái này cái có nhất định sức chống cự. Cho nên, có ít người uống chưa sự tình. Có ít người chỉ là tiến nhập cái phạm vi này liền xảy ra chuyện. Mà lúc trước cái kia tông môn người, có lẽ trong đó cũng có một bộ phận đều chống cự loại độc tố này người tại. Có thể trường kỳ uống phía dưới, cái này loại kháng thể cũng liền gánh không được. Bạch Vũ Triết giải thích nói, hắn còn có một câu không nói. Nếu như là hắn, kia liền uống lại thời gian dài cũng không quan hệ. Hắn là sinh mệnh chí tôn, trời sinh liền khắc chế cùng loại với loại thứ này. Đương nhiên, hắn lời giải thích này không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng ở trên lý luận đến nói, cũng coi là nói thông được. Dù sao mỗi người tu luyện phương hướng còn có thể chất đều không giống. Còn có một chút người, tỉ như luyện độc sư, đối kháng độc tố liền hội cường một ít. Đương nhiên, liền trước mắt cái này miệng nước suối đến nói, hắn không tính chân chính độc tố. Luyện độc sư đối mặt cái này hiển nhiên cũng không có quá lớn ưu thế. Thì ra là thế, lời giải thích này mặc dù không nhất định tất cả thông, có thể hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, đúng Vũ Triết, trong này rốt cuộc là thứ gì? Cụ thể thứ gì, đều mở ra là có thể nhìn thấy. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, hắn định đem cái này cái vách núi cho mở ra xem rõ ngọn ngành.